Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 761, Lý Niệm Va Chạm. Mắt phải thập tự mặc dù chỉ là trang trí, nhưng lại biểu hiện ra lục đạo tiên thuật năng lực, cũng chính là dương chi lực. Mắt trái 6 cái vòng tròn tử ý, đại biểu cho lục đạo luân hồi chi lực, cũng chính là âm chi lực. Trong lúc nhất thời, âm dương chi lực tại Kakashi trong thân thể tụ tập. Tay trái là âm, tay phải là dương, nhàn nhạt bóng mờ hiển hiện, liền như là vừa mới Naruto cùng Sasuke. Thân thể tựa hồ cũng sinh một loại nào đó dị biến. Chỉ là Kakashi tạm thời cũng nói không rõ là cái gì. Âm dương chi lực tề tụ, không nghĩ tới sẽ có như thế lớn khác biệt. Kakashi nhìn xem hai tay của mình, tự lẩm bẩm, sờ lên mắt trái của mình. Kakashi cảm giác trong đó tựa hồ còn có cái gì đồ vật không có phóng xuất ra. Lục đạo tiên nhân thấy thế cũng là cả kinh, thấp giọng nói, không nghĩ tới thế mà lại đạt tới loại trình độ này. Cái này người, thật đúng là không đơn giản a. Orochimaru có nhiều thú vị nhìn thoáng qua Kakashi, thấp giọng nói, ha ha, Kakashi quân, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là tránh không được đánh với ngươi một trận a. Orochimaru, ngươi muốn đi đâu ta không quản được, nhưng là cái này thế giới, ta sẽ không để cho ngươi hủy diệt. Kakashi siết chặt song quyền, thấp giọng nói, Kakashi quân, ta đã cho cái này thế giới lưu lại 100 năm thời gian, đầy đủ ngươi cùng ngươi quan tâm người sinh sống, cần gì phải chấp nhất cho các ngươi sau khi chết. Cái này thế giới sẽ như thế nào? Orochimaru cười nói, nhân sinh mặc dù bất quá 100 năm, nhưng là sau thế tử tôn còn cần sinh hoạt, ta không muốn để cho bọn hắn đi đối mặt tận thế. Kakashi chém đinh chặt sắt nói. Orochimaru lời nói để Kakashi nhớ tới kiếp trước, tài nguyên các loại khan hiếm, để tiết ước thành vì một loại mỹ đức, nhưng là cũng chỉ có một số người đối với cái này lơ đễnh. Quan điểm của bọn hắn đại khái liền như là Orochimaru lúc này thuyết pháp. Mặc kệ bọn hắn như thế nào lãng phí, tại bọn hắn sinh thời, địa cầu tài nguyên cũng sẽ không khô kiệt, mà 100 năm về sau, sớm đã xuống mồ, bọn hắn há lại sẽ đi quản sau khi chết thế giới như thế nào? Có lẽ chính là có quá nhiều người lo liệu lấy sau khi ta chết đâu thèm hồng thủy ngập trời ý nghĩ, mới có nhiều như vậy lãng phí tiến hành. Người vốn là như vậy, không liên quan tới mình lợi ích thời điểm, luôn luôn lựa chọn treo lên thật cao. Ha ha, người thật đúng là nghĩ đến lâu dài. Đã như vậy, vậy liền để ta nhìn ngươi bản sự như thế nào? Orochimaru nói, trong hai mắt lam quang nhảy lên. Kakashi sắc mặt biến hóa, lấy hai người bây giờ lực lượng, nếu như tại mảnh này thổ địa bên trên chém giết, chỉ sợ sẽ tạo thành phá hoại cực lớn, cần thay cái chiến trường mới là. Sau lưng, Naruto cùng Sasuke chakra tạm thời khô kiệt, đã không cách nào động đậy. Sasuke, chúng ta thành công. Naruto hưng phấn nói. Tiếp xuống liền dựa vào Kakashi sensei. Sasuke thấp giọng đáp, lục đạo tiên nhân, Naruto bọn hắn liền nhờ ngươi. Kakashi tay phải hư nắm, màu đen thiên đình lại lần nữa hiển hiện. Lục đạo tiên nhân nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Cẩn thận, Kakashi mũi chân một điểm, thân ảnh lập tức bạo động. Tại Orochimaru trong con mắt, Kakashi bất quá là trong nháy mắt liền tới đến trước mặt. Thiên đình vung vẩy, Orochimaru có chút một bên, thân thể lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ tránh thoát Kakashi một kích này. Mà sau người, một đạo rãnh sâu hoắm đập vào mi mắt, một kích chi uy, đúng là kinh khủng đến loại trình độ này. Đối với Orochimaru tránh thoát một kích này, Kakashi không ngạc nhiên chút nào, chỉ nghe hắn nhẹ giọng nói ra, Orochimaru, thay cái địa phương chiến đấu như thế nào? Ồ, Kakashi quân thật đúng là nghĩ đến chu đáo. Đã như vậy, vậy liền từ chối thì bất kính. Không gian ba động tại hai người bên cạnh xuất hiện. Lập tức, hai người biến mất không còn tăm tích. Cùng lúc đó, nguyên bản tại thần uy không gian bên trong mấy trăm nhẫn giới tinh anh nhao nhao xuất hiện. Ra rồi. Triệt để kết thúc rồi à? Gara nhìn trước mắt lạ lẫm mà quen thuộc phong cảnh. Hơi nghi hoặc một chút nói. Terumi mây bốn phía quan sát. Nhưng lại không có nhìn thấy cái kia nàng quen thuộc thân ảnh. Ngược lại là nhìn thấy Obito bọn người. Đây là có chuyện gì? Kakashi sensei đâu? Naruto nghi ngờ nói. Lục đạo tiên nhân thấp giọng nói. Hai người bọn họ đi thần uy không gian. Kakashi muốn tại nơi đó làm kết. Xem ra Kakashi không muốn để cho hai người chiến đấu dư ba tại nhẫn giới tản ra. Lục đạo tiên nhân. Orochimaru làm sao lại đồng ý cùng Kakashi đi thần uy không gian? Nơi đó thế nhưng là Kakashi sân nhà. Obito hỏi. Chuyển sinh nhãn đồng dạng có không gian chi lực. Một cái thần uy không gian. Orochimaru muốn ra vẫn là không có vấn đề gì. Đổi hay không sân bãi. Với hắn mà nói cũng không có ảnh hưởng gì. Chỉ là hắn vì cái gì sẽ đồng ý. Điểm ấy xác thực khó hiểu. Bất quá cũng coi là một chuyện tốt. Lục đạo tiên nhân nói. Lục đạo lão gia gia. Người cảm thấy Kakashi sensei sẽ thắng sao? Naruto hỏi. Lục đạo tiên nhân sắc mặt nghiêm túc. Thấp giọng nói. Tỷ lệ 5 năm. Lúc này, Terumi mây chạy tới hỏi. Kakashi đâu? Xinh đẹp tỷ tỷ. Kakashi sensei còn tại cùng Orochimaru chiến đấu. Naruto nói. Cái gì? Terumi mây cả kinh nói. Jiraiya nghe tiếng chạy đến. Nói ra, Naruto, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thế là Naruto tướng chuyện mới vừa rồi đơn giản nói rõ một chút. Đám người nghe vậy biểu lộ đều trở nên có chút ngưng trọng. Jiraiya một quyền đánh vào trên mặt đất đã nứt ra một cái lỗ hổng. Ghê tởm, Orochimaru ra hỏa này, quả nhiên có mục đích riêng. Không nghĩ tới hắn lại dám làm như thế. Hắn là điên rồi sao? Jiraiya cả giận nói. Sunet đưa tay đặt ở Jiraiya trên bờ vai. Lấy đó an ủi. Thêm lời thừa thãi. Lại không biết nên như thế nào biểu đạt. Hokage đệ tam đồng dạng là một mặt ngưng trọng. Lục đạo tiên nhân đại nhân. Nếu như Kakashi thất bại. Nhẫn giới liền chỉ có 100 năm thời gian sao? Hokage đệ tam hỏi. Thần thụ hấp thụ này phương thế giới bản nguyên. Đã cùng cái này thế giới hòa làm một thể. Thiếu thốn phần này bản nguyên. Thế giới liền không còn hoàn chỉnh. Một cái không hoàn chỉnh thế giới là không cách nào ổn định. Hokage đệ tam nghe vậy im lặng. Kakashi, thần uy không gian bên trong. Kakashi cùng Orochimaru thân ảnh lặng yên hiển hiện. Từng cái hình vuông cột đá sừng sững tại thần uy không gian bên trong. Nhìn qua âm trầm không thôi. Orochimaru nhiều hứng thú bốn phía quan sát một phen. Cười nói. Đây chính là thần uy không gian sao. Cảnh trí ngược lại là kém một chút. Bất quá cũng rất phù hợp khẩu vị của ta. Đối với như vậy âm lãnh sắc điệu. Orochimaru biểu thị mình liền tốt cái này một ngụm. Mặc dù ngươi thích. Nhưng là cũng không cách nào đưa nó tặng cho ngươi. Trường đao trong tay vung lên. Kakashi hai mắt nhìn chằm chằm Orochimaru. Ha ha, Kakashi quân thật đúng là nghiêm túc a. Không muốn cùng ta tâm sự sao? Chuyện cho tới bây giờ, còn có cái gì nhưng nói chuyện? Kakashi cau mày nói. Orochimaru lại hết sức không khách khí ngồi trên mặt đất, nhẹ giọng nói ra, ta đối Kakashi quân nguyên bản thế giới thế nhưng là 10 phần hiếu kỳ. Không biết có thể hay không cùng ta giảng thuật một phen. Gặp Orochimaru như vậy buông lỏng. Kakashi trong lòng có chút kinh ngạc. Chỉ là bị Orochimaru lời nói. Khơi gợi lên kia đã sớm yên lặng hồi ức. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.